Chương 1188, tiến hành theo chất lượng. Chỉ ít, đối với cái này chút bọn nhỏ mà nói, Trương Lương ma thuật cũng đã là trên thế giới nhất đẳng. Người chả thế nào biết, vật này mã đồ ạ kỳ dạ đi ở Trương Lương bên cạnh, nàng nghi tơ ý dô ý vừa rồi Trương Lương răng dấp, còn có mấy phần kinh ngạc cảm giác, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn bị mọi người sợ không phải chê Trương Lương, lại còn có như vậy tinh xảo kỹ thuật, ân, kỹ năng. Chỉ là một ít bảng môn tạ đạo mà thôi. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình mã đồ ạ kỳ dạ, nhàn nhàn nói nói, có thể làm cho ngươi vui vẻ lên chút, ta đã cảm thấy không uổng phí ta lúc đầu học tập cái này. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản mã đồ ạ kỳ dạ còn muốn nói hai câu thoải mái hắn cái này cũng không xem như là bảng môn tà đạo, thế nhưng không ngờ tới là, đang nghe được Trương Lương những lời này thời điểm, nàng gương mặt của trong sát na liền đỏ lên. Giả như có thể, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn cảm thấy, có thể đem chính mình bên cạnh Trương Lương cho đuổi xuống sao nàng không biết mình phải làm thế nào mặt đối mặt trước cái này Trương Lương. Mỗi khi nàng muốn thật dễ nói chuyện thời điểm, Trương Lương sẽ không cho nàng thật dễ nói chuyện cơ hội. Đang ở mã đồ ạ kỳ dạ đối với trước mắt Trương Lương cơ hội là sắp nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Lúc này Trương Lương nhưng không biết là lúc nào nhìn về phía xa xa tình cảnh. Phía trước đó là cái gì Trương Lương chỉ phía trước chơi trò chơi phương tiện. Ma Thiên Luân. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn một chút viễn phương cái kia cao lớn phương tiện, dường như có vài phần ngẩn ngơ, bất quá vẫn là rất nhanh gọi ra tên này. Ừ, đó chính là Ma Thiên Luân, muốn đi ngồi một chút xem sao Trương Lương nhìn đứng ở bên cạnh mình mạ đồ ạ kỳ dạ, cười híp mắt nói rằng. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện hắn nguyên bổn chính là chuẩn bị mang theo mạ đồ ạ kỳ dạ đi ra chơi một chút, cho nên... Đối với mình bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ có thể kêu lên Ma Thiên Luân, Trương Lương trong lòng lập tức bắt được cái này trọng yếu một điểm. Tuy là khác Trương Lương còn chưa không biết, thế nhưng có thể nhìn ra chính là, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không phải sẽ đối với cái này công viên cảm giác hứng thú người, từ nàng ngày thường tác phong có thể nhìn ra, mã đồ ạ kỳ dạ ưa, chắc là đơn giản giỏi giang phong cách. So sánh mà nói, dạ như là những người khác kéo mã đồ ạ kỳ dạ xuất một tới. Phỏng chừng mã đồ ạ kỳ dạ thà rằng sẽ chọn để cho mình một người đứng ở trong tiệm sách đọc sách. Nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được cảm giác được một trận buồn cười cảm giác, giả như có thể, hắn lúc này đương nhiên vẫn là không thể cười. Vào lúc này, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, hầu như muốn trở thành con mọt sách mã đồ ạ kỳ dạ, ở vào thời điểm này, nhưng có thể một ngụm kêu lên Ma Thiên Luân tên, thấy thế nào đều có vài phần mờ ám ở bên trong đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng đã nhận định mã đồ ạ kỳ dạ ở nơi này phương đi hệ nờ nhất định là có cái gì từng trải, vì vậy liền lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra răng dấp, chúng ta đi lên xem một chút ta nghe Trương Lương thoại ngữ, vẫn đứng ở bên người mã đồ ạ kỳ dạ hơi sững sờ đây, nàng còn chưa phản ứng kịp chính mình phải nên làm như thế nào thời điểm, Trương Lương cũng đã mở miệng nói chuyện, sau đó còn không dung hoài nghi trực tiếp đã đem chính mình cho kéo lên, cùng thật là làm cho. Mạ đồ ạ kỳ dạ không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là rất có vài phần cảm giác được buồn cười cảm giác, giả như là trước kia thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nhất định sẽ cảm thấy trước mặt Trương Lương trở nên là lạ. Thế nhưng, đến khi thực sự đến nơi này mà Thiên Luân mặt trên thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ mới phát hiện, nhất quái gì, ngược lại thì biến thành chính mình, giả như trước khi nói thời điểm. Mạ đồ ạ kỳ dạ chẳng qua là cảm thấy nơi đây không được tốt đi lên. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ chính là cảm thấy, đứng ở chỗ này cảm giác thật sự là có vài phần kỳ quái, cũng không biết loại cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu, nhưng đã đến dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là có thể rõ ràng phát giác ra được, tâm tình của mình, từ đứng ở phía trên này đến từ về sau, lập tức trở nên cổ quái. Ma Thiên Luân. Ta lần đầu tiên ngồi. Trương Lương ngồi ở Ma Thiên Luân bên trên, nụ cười nhạt nhòa cười. Ở trên Ma Thiên Luân sau đó, Trương Lương liền càng thêm rõ ràng phát hiện trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ chỗ dị thường. Hắn âm thầm liệu định điểm này nhất định là cùng mã đồ ạ kỳ dạ đi qua từng trải có quan hệ, cho nên vào lúc này cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, chỉ là nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, vẫn là mang theo vài phần thân thiết. Ngươi làm sao vậy ta không sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả có vài phần hoảng hốt cảm giác, bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, không có nói nhiều thêm. Chỉ là, ở bây giờ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn nữa trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả dáng dấp thời điểm, lúc này Trương Lương cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa, nhất là đang nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả thời điểm, càng làm cho lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần không thích hứng cảm giác. Có lẽ là bởi vì phía trước thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Giả kiên cường cùng tự lập đều cho Trương Lương để lại càng ấn tượng khắc sâu, cho nên vào lúc này nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Giả thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần không cùng một dạng địa phương. Nhìn trước mặt Trương Lương, Mã Đồ Ả Kỳ Giả không nói gì, Trương Lương cũng là khó được lo lắng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, giả như nói Mã Đồ Ả Kỳ Giả không phải là bởi vì đi qua từng trải, mà là đơn thuần sợ độ cao gì gì đó. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương nhịn không được muốn lấy tay nâng trán, giả như thực sự là cái dạng này, chính mình còn nghĩ Mã Đồ Ả Kỳ Giả cho mang tới Ma Thiên Luân mặt trên, vậy thật là một sai lầm hành vi. Lời tuy như vậy, nhưng đã đến lúc này, muốn xuống phía dưới cũng là không thể nào, bởi vì Ma Thiên Luân đã bắt đầu khởi động. Nó bắt đầu tăng lên. Vừa lúc đó, bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Giả bỗng nhiên thấp giọng nói rằng: "Ừ, ngươi là không phải có sợ độ cao gì gì đó." Trương Lương xem cùng với chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Giả, có vài phần thân thiết. "Không phải, không phải là bởi vì cái này." Mã Đồ Ả Kỳ Giả cảm thấy Trương Lương quan tâm cùng bảo vệ, nét mặt hơi chút xuất hiện vài phần dao động thần sắc. "Đó là bởi vì cái gì?" Trương Lương tò mò, hắn sẽ hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, vào lúc này Trương Lương trong mắt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chí ít, hắn biết, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Giả cũng không phải là nguyên do bởi vì cái này thời điểm Ma Thiên Luân mà dị thường như vậy đủ rồi. Bằng không, lúc này Trương Lương còn tưởng là thực sự là lo lắng không biết mình nên như thế nào xong việc mình có tương đối khá. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, hai người lại ở chỗ này Ma Thiên Luân bên trong, không biết có thể phát sinh cái gì sự tình. Thế nhưng lúc này Trương Lương còn là muốn hỏi trước tinh tường Mã Đồ Ả Kỳ Giả rốt cuộc là làm sao vậy?